đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, Lão Nhân Già Ưu Tiên. Hai càng cầu đặt mua. Giang Ái Kiếm Tả Hữu nhìn xuống. Xông tới, thấp giọng nói. Thái hậu có tật tại thân. Về sau truyền ngôn Vô Tự Thiên Thư chữa khỏi bệnh của nàng. Thái hậu liền đem trong đó một phần thiên thư cho Thái Thượng Hoàng. Đáng tiếc, không có dùng. Thiên thư liền cùng Thái Thượng Hoàng cùng một chỗ hạ táng. Tiểu Diên Nhi nghe vậy nói. Cái này nói, ngươi là muốn thay ta sư phụ đào mộ. Phi phi phi, thứ chuyện thất đức này ta cũng không làm. Ta là tới tìm Ma Kiếm. Giang Ái Kiếm nói ra. Ma Kiếm, kiếm khư lưng tựa lăng mộ. Có chí dương chi khí cùng chí âm chi khí tẩm bổ. Đã nhiều năm như vậy, kiếm khư bên trong nhất định hội tẩm bổ ra tuyệt thế hảo kiếm. Loại tình huống này, làm sao có thể thiếu tam đại kiếm si đứng đầu ta? Nha đầu, đừng chừng ta, Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu nghi ngờ nói, hoàng thất lăng mộ, sao lại tùy ý chịu bị người khác đào móc? Giang Ái Kiếm khoát tay nói, kiếm khư là kiếm khư. Lăng mộ là lăng mộ, cái này từ Dương Sơn, mặt phía nam dựa vào Dương, mặt phía bắc hướng âm, kéo dài vài dặm, hai người lẫn nhau không quan hệ. Hắn nói đến đây, im bặt mà dừng, bỗng nhiên ý thức được, thân trước cái này vị lão tiền bối, kiến thức lịch duyệt so với mình hơn rất nhiều. Chính mình tại cái này líu lo không ngừng, kia thật là nghịch đại đao trước mặt quan công. Lục Châu nhìn xem Giang Ái Kiếm nói, hai người hoàn toàn chính xác không cùng một chỗ, có thể cùng ở tại Tử Dương Sơn, có lẽ sớm đã bị người đả thông. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem, cái này lời bên ngoài có ý tứ là, ngươi tốt xấu là hoàng tử, đào ngươi ra mộ phần, ngươi cam tâm sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm sửng sốt một chút, Lục Châu tiếp tục hướng phía trước. Đến bị ngăn chặn giao lộ, đám kia tu hành giả sôi nổi quay đầu, nhìn thấy cái này một vị lão nhân, liền mang sau để, Lục Châu dung mạo so với trước kia lại có chút biến hóa. Không chỉ là thọ mệnh nghịch chuyển, còn có chính là cá nhân mặc yêu thích biến hóa, cơ thiên đạo hơi có vẻ xõa tung lộn xộn, tính khí nóng nảy, không biết thu liễm, quần áo phục sức trên có chút đơn giản thô bỉ. Lục Châu thì là thích chỉnh tề một ít, quần áo tối thiểu nhất muốn vừa người, nhìn khá có trưởng giả khí khái, rất khó hội đem hắn cùng đương kim đệ nhất đại ma đầu liên hệ tới. Lục Châu vuốt râu nói, dọn dẹp một chút, người chung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, lão nhân ra nói chuyện với người nào đâu. Tiểu Diên Nhi chỉ vào Giang Ái Kiếm nói, nhanh đi, ta... Giang Ái Kiếm chỉ mình, chính là ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm khóc không ra nước mắt, tốt a, xem ở Thanh Ma Kiếm kia phân thượng, tạm thời nhịn một chút. Giang Ái Kiếm đạp đất ngự không, hai tay mở rộng, trong lòng long ngâm kiếm ra khỏi vỏ, giao lộ rất nhiều tu hành giả sắc mặt nhất kinh, sôi nổi nhượng bộ, thật mạnh, hắn không phải mới vừa nói không có cách nào sao, này khí tức. Nguyên thần kiếp cảnh, hắn là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Long ngâm kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, một vệt kim quang vờn quanh thân kiếm, hình thành to lớn kiếm cương. Toàn bộ kiếm cương bao trùm mặt đường, hai tay hướng xuống huy động. Oanh, kiếm cương nện ở cái này trên đá lớn, đá vụn bắn tung tóe, cho bụi tràn ngập, hết thảy tu hành giả mở ra hộ thể cương khí, ngăn trở những cái kia bay loạn cục đá. Một lát qua đi, ánh mắt khôi phục rõ ràng. Toàn bộ cự thạch, bị long ngâm kiếm bổ ra. Giang Ái Kiếm rất hài lòng mà nhìn mình kiệt tác. Từ không trung chậm rãi hạ xuống. Không có cách nào, chính là cái này phong cách. Chính là thế nào cường. Giang Ái Kiếm vẩy phía dưới phát. Rơi xuống thời điểm, long ngâm kiếm chủ động trở vào bao. Đám kia tu hành giả lại lần nữa lui lại. Quá mạnh. Liền liền Tiểu Diên Nhi cũng không nghĩ tới. Cái này ra mặt dày thế mà có thể sử dụng loại uy lực này chiêu số. Bình thường ngược lại là xem nhẹ hắn. Lục Châu hài lòng gật đầu. Thản nhiên nói. Đi, Tần Quân cùng Tiểu Diên Nhi đi theo. Lão nhân già ưu tiên. Đúng đúng đúng. Lão nhân già ưu tiên. Đám kia tu hành giả nhìn thấy Giang Ái Kiếm đối lão nhân kia cung kính như thế, không dám chút nào xem nhẹ. Tiểu Diên Nhi hổ răng vừa lộ, dữ dằn nói, ngươi mới lão đâu, cả nhà ngươi đều lão. Chấm ngoặc kép, dọa đến đám kia tu hành giả không dám cùng quá gần. Chỉ có thể xa xa đi theo. Đi chỉ chốc lát, Tiểu Diên Nhi gặp đám kia tu hành giả còn đi theo. Nhân tiện nói, sư phụ, đám người kia thật đáng ghét. Muốn không Đồ Nhi đem bọn hắn đuổi đi. Không cần, Lục Châu vuốt râu nhìn về phía trước. Kiếm khư bên trong kiếm rất nhiều. Hắn nhóm tu vi không đủ. Cầm không đi ma kiếm. Tương phản, có đầy đủ người lấy đi kiếm khư bên trong kiếm. Liền có thể suy yếu kiếm trận. Giang Ái Kiếm nói ra. Có đạo lý. Lão tiền bối chính là lão tiền bối. Kiến thức rộng rãi. Bội phục, nịnh hót, lược lược lược, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi hướng phía hắn làm cái mặt quỳ. Tần Quân chắp tay nói. Lão tiên sinh nói là, kiếm khư bên trong kiếm trận, đều là vô chủ chi kiếm. Vô chủ chi kiếm, dễ dàng nhận chủ, nếu là muốn hủy đi, cần phí một ít khí lực. Lục Châu nói ra, thì ra là thế, thụ giáo, Tần Quân khom người. Sau lưng đám kia tu hành giả nghe được mấy người đối thoại, lộ ra vẻ mặt cao hứng. Trong đó mấy tên gan lớn tu hành giả hướng phía Lục Châu đám người khom người. Lão tiên sinh nói đến quá đúng rồi. Cái này kiếm khư cần đoàn kết, người tốt bao nhiêu làm việc. Tu vi của chúng ta yếu, chỉ cầm đồng dạng kiếm. Lão tiên sinh tu vi cao, cầm cẩn thận kiếm, vẹn toàn đôi bên. Lão tiên sinh trạch tâm nhân hậu, khoan dung độ lượng rộng lượng, không giống Tư Vô Nhai kia tiểu nhân hèn hạ, vì tư lợi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi có chút lúng túng nhìn một chút sư phụ. Lục Châu cũng không hề tức giận, nhiệt đồ làm như thế, bị mắng cũng là đáng đời. Có thể là cảm giác lão nhân ra coi như hòa ái. Đám người nhiều tu hành giả gan lớn một chút, đi theo hậu phương. Cùng nhau trước đi, không bao lâu, mọi người đi tới kiếm khư lối vào. Phía trước chính là kiếm khư, chấm ngoặc kép, lối vào lại bị chắn. Hắn tại sao phải cái này làm? Hại người không lợi mình. Lục Châu không để ý đến những người kia thảo luận. Nhàn nhạt nói ra, Giang Ái Kiếm, cái gì? Dọn dẹp một chút, lại là ta. Giang Ái Kiếm cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Tốt tốt tốt, ta đến, ai, cùng trong tưởng tượng kế hoạch kém đến cũng mẹ nó quá xa. Cùng lúc trước đồng dạng, Giang Ái Kiếm nhẹ nhõm bổ ra chướng ngại vật trên đường. Tần Quân nói ra, có phải là vì kéo dài thời gian, những này cự thạch, ngăn không được tu hành giả. Hắn làm như vậy hiển nhiên là vì tranh thủ thời gian. Ma kiếm nào có dễ cầm như vậy, Giang Ái, kiếm xem thường. Ngươi nói đúng, nhưng là ngươi đừng quên, hắn nhưng là Ma Thiên Các đệ thất đệ tử, Tư Vô Nhai, Tần Quân nói ra, Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Quân nói đến hắn có chút hoảng, không hội nói chuyện phiếm liền đừng há mồm, Lục Châu không nói gì thêm, mà là chắp tay trước đi, vào kiếm khư bên trong, Tiểu Diên Nhi liền mang đi theo, rất nhiều tu hành giả chen chúc mà vào. Tại bước vào kiếm khư thời điểm, một cái lại một cái kiếm chủng xuất hiện ở trước mắt. Kiếm chủng phía trên, cắm đầy các loại trường kiếm, to to nhỏ nhỏ, dài dài ngắn ngắn, chúng tu hành giả thấy được con mắt đăm đăm. Giang Ái Kiếm lại lắc đầu, đều là một ít bất nhập lưu phàm phẩm. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn có được ma kiếm, ở trong mắt hắn xem ra, trước mắt kiếm chủng kiếm, đều là một ít dòng chi tục phấn. Chỉ có tại trong kiếm trận thanh ma kiếm kia, mới là trong lòng hắn giai nhân tuyệt sắc, mới là hắn tâm hệ hảo kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.